trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 138, bốn phía không khí không bình thường. Lâm Uyển Ương từ trên giường ngồi dậy, duỗi tay không thấy năm ngón tay trong bóng tối. Nàng nghe được đối diện truyền đến nhỏ vụn động tĩnh. Cách vách cái kia nam lão sư hiển nhiên cũng tỉnh, đi vào tới gia hòa kia, làm các học viên trúng chiêu, nhưng là đối bọn họ không có tác dụng. Lâm Uyển Ương nhẹ nhàng, hư thanh, đối phương nghe hiểu nàng ám hiệu, không có lại phát ra động tĩnh, hắn lại nằm trở về, rất nhỏ tiếng bước chân càng ngày càng gần. Gia hòa kia đi vào thùng xe, đó là một cái ăn mặc màu đen áo khoác nữ nhân. Thân hình gầy ốm cao gầy, nàng đi tới Lâm Uyển Ương giường ngủ trước ngừng lại, sau đó nhìn chằm chằm trên giường người, giây tiếp theo không hề báo động trước giơ lên tay, nữ nhân trong tay nắm một phen tiểu xảo bén nhọn chùy thủ. Chỉ cần chát phá người trái tim, thuốc và kim châm cứu vô linh, ánh trăng rốt cuộc từ mây đen ra tới, chùy thủ phản xạ hàn quang, kia đem chùy thủ chỉ kém một tấc khoảng cách thời điểm. Nữ nhân tay đột nhiên bị cầm ni Lâm Uyển Ương một cái đánh rớt. Từ trên giường đứng lên, nàng động tác lưu loát, đem đối phương ấn ở hai cái giường ngủ chung gian bàn nhỏ thượng. Nữ nhân thực khiếp sợ, người này như thế nào còn tỉnh, nàng vừa rồi hơi thở không đúng a. Bên cạnh nam lão sư, cũng từ trên giường lên, mở miệng hỏi, ngươi là người nào, vì cái gì muốn tập kích chúng ta? Nữ nhân cắn răng không nói lời nào, mặt dán ở trên bàn một mảnh lạnh lẽo. Lâm Uyển Ương nhìn chằm chằm đối phương, trên người của ngươi sinh khí sung túc, nhưng lại không phải chính ngươi. Nữ nhân nghe đối phương nói như vậy, tức khắc sắc mặt đại biến. Lâm Uyển Ương, còn sẽ cổ thuật, ngươi là hạ hôn mê thuật đi. Múa rìu qua mắt thợ, nữ nhân tưởng quay đầu lại xem người, lại bị Lâm Uyển Ương ấn đến gắt gao. Hợp với cổ chuyển động góc độ đều hữu hạn, đối phương tay kính nhi phi thường đại, véo nàng xương cốt đau. Nữ nhân quả thực không thể tin được, cư nhiên là cái tuổi trẻ cô nương. Lâm Uyển Ương đối một người khác nói, ta trong bao có dây thừng, đem lấy lại đây. Trần Mẫn Hành cũng là lần này đi theo lão sư. Hắn biết Lâm Uyển Ương tính tình táo bạo, cho nên lãnh đạo mới đem tính tình tốt chính mình cấp cùng nhau an bài thượng, rốt cuộc không thể hai cái pháo trúc, bậc lửa đối với tạc đi. Nghe người ta muốn bắt dây thừng, hắn ở có chuẩn bị tâm lý lại vẫn như cũ thực ngoài ý muốn. Cứ nhiên táo bạo đến tùy thân mang theo dây thừng nông nỗi sao. Lâm Uyển Ương thấy đối phương biểu tình có chút cổ quái, bất đắc dĩ nói, ngươi tới đem người đè lại, làm ta chính mình đi tìm mà đi, nga. Hảo, cái này dây thừng là Diêu Mộ cho nàng chuẩn bị. Nghe nói là trên thế giới nhất rắn chắc dây thừng, đường kính tiểu, đoạn phá lực cao, giá cũng phi thường tư bản chủ nghĩa, lấy tới bó người còn rất lãng phí. Lâm Uyển Ương đem đối phương bó hảo sau, ném xuống đất sau, sau đó diêu hạ trước ngực bà khóa, chỉ là rất nhỏ va chạm thanh, chung quanh cái loại này mặc danh không khí đột nhiên đã bị rút ra. Phá trướng sau, trong xe liên tiếp có người tỉnh lại, bọn họ vừa rồi giống như là làm cái ác mộng, bị cái gì áp chế, dù sao cũng là người tu hành, bọn họ cũng đã nhận ra có chút không thích hợp, này 30 cái học viên, đều hướng trung gian hai cái lão sư giường ngủ đi tới. Thùng xe còn có người thường, bọn họ đã lâm vào càng sâu tầng giấc ngủ, Thiên Không Lượng vẫn chưa tỉnh lại, Trần Mẫn Hành thở dài nói. Chúng ta không thể đem người như vậy vẫn luôn bó người đi. Cái này không thích hợp, Lâm Uyển Ương. Ta hỏi sự tình, sau đó liền đem người thả. Trần Mẫn Hành đem đã xảy ra cái gì? Đơn giản mà tự thuật một lần, báo cho học viên nguy cơ giải trừ. Không cần nhiều lo lắng. Đằng Bác nhìn chằm chằm bị chế phục nữ nhân. Ta nói ngươi tuổi còn trẻ, vì cái gì luẩn quẩn trong lòng? Lại còn có lớn lên rất xinh đẹp một cô nương. Kìa nữ nhân quay đầu đi, không muốn trả lời. Lâm Uyển Ương, sách thanh, ai nói cho ngươi nàng tuổi nhẹ? Này lão thái thái năm nay 70 tuổi, mọi người đều là vẻ mặt kinh ngạc. chuyện này không có khả năng. Chính là Lâm lão sư không cần thiết khai như vậy vui đùa đi. Chỉnh Dung cũng không thể không hề giấu vết đi. Cho dù là đi Nhật Bản làm cũng không có tốt như vậy hiệu quả. Lâm Uyển Ương ngáp một cái. Nhìn nữ nhân kia, nếu không nói lời nào tính, ta chính mình đi tra giống nhau. Sau đó ta chịu đi rồi ngươi sinh khí. Hơn nữa động tay chân. Về sau ngươi cũng đừng nghĩ dùng tương đồng biện pháp, không bằng đem nàng giao cho nhân viên bảo vệ xử lý. Có người đề nghị, Lâm Uyển Ương lắc đầu. Không được, cái này nhân viên bảo vệ xử lý không được. Khả năng còn sẽ dọa đến ngươi. Trần lão sư ngươi tiếp theo chạm khả năng muốn trước tiên xuống xe. Đi xử lý hạ chuyện này. Ta gọi điện thoại cấp Khổng Đình, làm hắn an bài tiếp ứng người của ngươi, đốn hạ. Nàng lại nói, Đằng Bác, Lý Hạo Quân, sau đó lại tìm mặt khác hai cái lá gan đại nam sinh. Cùng nhau đi theo đi, chờ các ngươi đem làm thỏa đáng liền trực tiếp ngồi máy bay tới. Chúng ta ở Giang Thị hội hợp, 30 cá nhân đứng ở này một khối địa phương. Mấy cái di động đèn pin công năng, đem chung quanh chiếu đến rõ ràng, hợp với quang cũng chưa như thế nào từ vòng vây lộ ra đi. Lâm Uyển Ương thấy mọi người biểu tình nghi hoặc, mở miệng nói, các ngươi xem nàng mặt chúng đại gia trong lòng buồn bực. Lại không khỏi xem qua đi, bọn họ đánh trong lòng toát ra một cổ hàn ý. Vừa rồi nhìn cái này cô nương, vẫn là 20 tuổi bộ dáng, này bất quá hơn 10 phút liền biến thành 40 tuổi bộ dáng. Hơn nữa có thể cảm giác được, theo thời gian mỗi một giây trôi đi, đối phương mặt đều trở nên càng già rồi. Lâm Uyển Ương nói người này có 70 tuổi, này thật đúng là không phải nói bậy, phòng trưng tới rồi hừng đông, đối phương liền thật là cái 70 tuổi mặt, mặt thay đổi. Trên người này bộ quần áo, cũng trở nên lỗi thời lên, một cái 70 tuổi lão nhân, ăn mặc người trẻ tuổi tu thân quần áo, nói không nên lời quái gì, ở đây rất nhiều nam đồng chí, biểu tình đều một lời khó nói hết, ấn tượng đầu tiên khắc sâu, bọn họ vừa rồi đều tiếc hận quá, như vậy tuổi trẻ xinh đẹp, vì cái gì cố tình luẩn quẩn trong lòng đi oai lộ. Rất nhiều người vốn dĩ có chút mơ mơ hồ hồ, lúc này đều bị dọa tỉnh, hàn ý một chút từ trong xương cốt toát ra tới. Xe lửa bên ngoài một mảnh đen nhánh, làm người có loại này chiếc xe vĩnh viễn cũng sẽ không dừng lại ảo giác. Lão sư, cái này cùng chúng ta khảo hạch, có quan hệ sao? Có người hỏi, Lâm Uyển Ương, không bài trừ cái này khả năng, cho nên các ngươi muốn càng cẩn thận, hảo đi ngủ đi. Ta sẽ nhìn người này, cũng sẽ nhìn các ngươi, các học viên sôi nổi phản hồi chính mình giường ngủ. Chỉ là cái này không khí hạ như thế nào có thể ngủ. Làm bậy nghĩ đến có Lâm Uyển Ương nhìn, lúc này mới cảm thấy an tâm rất nhiều. Này một đêm giống như đặc biệt trường, rất nhiều người nằm mơ bị lặp lại bừng tỉnh, buổi sáng 5 giờ nhiều. Xe lửa tiến trạm, Lâm Uyển Ương đem nữ nhân kia giao cho Trần Mẫn Hành. Nàng đã đánh qua điện thoại, nhân viên bảo vệ nơi này cũng nhận được thông chi, thập phần phối hợp đem người cấp đưa đi xuống. Nhân viên bảo vệ tuy rằng rất tò mò, vì cái gì năm cái nam nhân tới áp giải một cái lão thái thái. Bất quá cái kia lão thái thái biểu tình thật là âm thâm khủng bố. Tuổi trẻ nhân viên bảo vệ, tiếp thượng đối phương tầm mắt, cái kia oán hận, tuyệt vọng, còn có sợ hãi ánh mắt. Đem hắn hoảng sợ, một màn này, sẽ cho hắn để lại nghiêm trọng bóng ma tâm lý. Nhân viên bảo vệ nhớ tới trước kia người khác nói cho hắn một sự kiện. Có thể thường xuyên sát nghiêu nhất định phi thường ý chí sắt đá. Bởi vì nghiêu cùng heo bất đồng, đôi mắt rất lớn, đồ tể ở dơ lên đao thời điểm, nghiêu sẽ bắt đầu rơi lệ. Này cần thiết muốn ngoan hạ tâm ni nói cho hắn chuyện này tiền bối. Còn làm hắn nhớ kỹ đồ tể cử đao biểu tình, nếu có người dùng cái kia biểu tình nhìn ngươi, vậy muốn phá lệ chú ý. Lý Mẫn Hành cùng địa phương đồn công an giao tiếp, lần này cũng tới chuyên môn xử lý chuyện này nhân viên công tác. Cảnh sát đem chuyện này, định tính thành giết người án. Một người sinh khí nếu bị mưu đoạt, người kia cũng liền sống không lâu. chỉ là nữ nhân kia khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy. Chính là vì vĩnh bảo thanh xuân, hiện tại một sớm mộng toái, tâm như cho tàn lúc sau cái gì cũng không chịu nói. Lại hoặc là nói, nàng là cố ý muốn giấu giếm cái gì, mọi người chỉ biết là trên người nàng có mạng người án. Nhưng là thi thể lại tìm không thấy, hơn nữa người này thân phận tin tức đều là giả, này liền lượng công việc rất lớn, vốn dĩ cho rằng chỉ là đơn giản trả thù án kiện. Nhưng là thâm đào đi xuống, như là có một mặt thật lớn võng chụp xuống tới, Trần Mẫn Hành có chút lo lắng, này hiển nhiên là cùng lần này khảo hạch có quan hệ. Năm trước là địa điểm sai lầm, lúc này mới sẽ thiếu chút nữa gây thành đại sai. Năm nay là Lâm Nguyễn Ương ra đề mục, hẳn là không phải sẽ không. Đại bộ đội đã ở lao tới ở Ninh Thị trên đường. Bởi vì gặp được chuyện này, mà sửa đổi cuối cùng mục đích, này cũng không quá hiện thực. Huyền môn người trong, nhất coi trọng dũng khí cùng biết khó mà thượng. Mỗi năm giao lưu hội, còn cố ý ngoại tử vong danh ngạch, Trần Mẫn Hành không hề biện pháp, chỉ có thể ở trong lòng an ủi chính mình. Lâm Nguyễn Ương đi theo, hẳn là sẽ không ra đại sự. Lâm Nguyễn Ương một đêm không ngủ, chờ đem người đưa hạ xe lửa, lúc này mới chuẩn bị bổ giác. Nàng buồn ngủ, trong xe mặt khác học viên hợp với lời nói cũng không dám lớn tiếng nói. Sợ quấy nhiễu người, Lâm Nguyễn Ương một giấc này ngủ đến giữa trưa 12 điểm mới tỉnh. Vừa vặn đuổi kịp ăn cơm thời gian, nàng lấy ra di động nhìn hạ. Có 7-8 cái Trần Mẫn Hành đánh tới điện thoại, Lâm Nguyễn Ương thở dài, nàng cái này cộng sự nói như thế nào đâu, cái gì cũng tốt, chính là quá nghiêm túc phụ trách, nếu không phải nàng thăm dò rõ ràng đối phương tính cách. Nhìn đến nhiều như vậy chưa cái đó điện, còn sẽ tưởng không phải ra cái gì đại sự, vừa vặn đầy toa ăn bán cơm hộp trải qua, 20 đồng tiền một cái, Lâm Nguyễn Ương cầm một hộp. Lại cầm bình trà xanh, 30 chi tiêu, bên tổ chức phát 200 đồng tiền, vừa vặn cầu xe lửa thượng 2 ngày thức ăn, trừ bỏ ăn cơm còn có thể uống đồ uống, có thể nói suy xét phi thường chu nói. Lâm Nguyễn Ương đang ăn cơm, bên kia liền lại gọi điện thoại lại đây, nàng chỉ có thể đem cầm lấy tới, tiếp nghe xong điện thoại, Trần Mẫn Hành tỏ vẻ đã cùng cảnh sát giao tiếp hảo. Có thể xác định chính là, nữ nhân kia khẳng định có giết người, nhưng tìm không thấy thi thể nói, không có biện pháp định án. Hắn dặn dò Lâm Nguyễn Ương cẩn thận thời điểm, lại nhân tiện hỏi người ý kiến, biết thi thể ở nơi nào sao? Lâm Nguyễn Ương đang ở uống trà, thiếu chút nữa không bị sạc đến. Nàng thuận qua khí nói, ta ở ăn cơm, chúng ta có thể gặp mặt sau, lại liêu này đó sao? Trần Mẫn Hành có chút xấu hổ, cũng phản ứng lại đây chính mình là có chút kích động. Vậy được rồi, Lâm lão sư chúng ta đến thời gian tái kiến, Lâm Nguyễn Ương buông xuống trà. Nhìn hôm nay cơm hộp đồ ăn, kỳ thật hương vị còn hành, nhưng là món ăn mặn là thịt vụn, nàng như là nghĩ tới cái gì, đột nhiên cảm thấy cái này cơm đần độn vô vị lên. Lâm Nguyễn Ương không có ăn no, lại hỏi mặt khác học viên. Tìm một bao bánh quy lót bụng, thu thập hạ lại chuẩn bị ngủ chưa? Những người khác sợ ngây người, lại ngủ, này Lâm lão sư cũng quá có thể ngủ rồi sao? Lâm Nguyễn Ương ho khan vừa nói, ngủ nhiều giác có thể trường cao, biến thông minh, làn da biến hảo, mọi người, ngoặc kép, bất quá lão sư đều nói như vậy, những người khác cũng như suy tư gì, kết quả là nửa giờ sau. Tất cả mọi người đều gia nhập ngủ trưa hàng ngũ, thật là đặc biệt có ma tính, nguyên lai ngủ trưa cũng là có thể lây bệnh. Lâm Nguyễn Ương một giấc này ngủ tới rồi buổi chiều 4 điểm. Thu thập hạ có thể cơm nước xong, chạng vạng thời điểm, học viên đào qua buổi sáng suy sút, rốt cuộc lại hoạt bát lên, có người đề nghị chơi bài. Đây là ở thực tiễn khóa trên đường, quy củ vẫn là muốn thủ. Không thể bài bạc, nhưng là đánh bài không thêm chút thắng thua tiền đặt cược. Kia hoàn toàn là nhấc không nổi hăng hái. Lâm Nguyễn Ương hoa nửa giờ, đem mặt khác hai người trên mặt, từng người vẽ cái kỳ xấu vô cùng tiểu rùa đen. Lâm trưởng môn vận khí, giống như cũng không tốt, có người trêu ghẹo nói. Lâm Uyển Ương cười hạ, có sao, bất quá ta nhưng không có niệm kinh thêm vào, nàng vẽ tranh xong. Liền cầm trong tay bài giao cho người bên cạnh, giao phó những người khác tiếp tục cố lên, lần sau có thể họa điều. Như vậy tả hữu đối xứng, các học viên cũng là chấn kinh rồi. Lâm lão sư thật là một chút cái giá đều không có. Hơn nữa so với bọn hắn còn ham chơi, Lâm Uyển Ương ngủ một cái ban ngày, dưỡng đủ tinh thần, buổi tối liền chuyên môn chờ tới đồ vật, cái thứ nhất buổi tối liền ấn lại không được động thủ. Nếu nàng thật sự bị người dùng chùy thủ đâm vào ngực, này tuyệt đối là đại sự, rất có thể sẽ trực tiếp hủy bỏ lần này thực tiễn khóa. Này liền đạt tới bọn họ mục đích, năm nay giao lưu hội, thực tiễn khóa địa điểm ở Giang Thị, lại còn có cùng đồng gia có quan hệ, đối phương sợ tra ra cái gì, lúc này mới gấp đến độ dậm chân sao, không tiếc dùng ám sát loại này thủ đoạn cũng muốn ngăn cản bọn họ. Chính là càng như vậy, Lâm Uyển Ương Nguyệt cảm thấy hứng thú, nàng đã đem sai giờ điều hảo, ban ngày ngủ lâu như vậy. Buổi tối tuyệt đối tinh thần tràn đầy bồi người chơi. Tắt đèn phía trước, Lâm Uyển Ương ở Lâm Thời kéo đàn. Đã phát một cái tin tức. Hôm nay buổi tối không cần ngủ đến quá chết, nàng chỉ là nhắc nhở người. Không cần ngủ đến như là ở nhà mình phòng ngủ. Không nghĩ tới đại gia liền đều thần kinh căng thẳng. Đem những lời này ý tứ cấp phóng đại. Này tiết trong xe ngồi ngồi. Mang theo tai nghe ca. Nữ sinh sợ hãi ngủ chung, đây cũng là có thể lý giải, nhưng là nam hài tử liền không cần tễ ở một chương 1.2 mễ tiểu trên giường đi. Này thoạt nhìn nhiều kỳ quái, Lâm Uyển Ương vẫn luôn hoài nghi, nếu có thể phái người đuổi kịp bọn họ này chiếc xe. Như vậy này trong xe nếu có đối phương người, cũng chẳng có gì lạ, nàng đã hỏi qua AO. Cái này thùng xe tổng cộng liền hai thanh tiểu dao gọt hoa quả. Không còn có mặt khác vũ khí. Nhiều người như vậy, Lâm Uyển Ương không có phương tiện đem AO thả ra. Rốt cuộc khả năng người khác sẽ hiểu lầm. Người một cái đạo quan cư sĩ còn dưỡng tiểu quỷ. Cái này không tốt lắm giải thích. Lâm Uyển Ương lại ở trong đàn đã phát điều tin tức. Nói cho mọi người không cần làm được quá rõ ràng. Lần này mới hơi chút hảo điểm money xe lửa đã tiến vào phía Bắc tỉnh. Bên ngoài biến thành trống trải bình nguyên, mùa đông thoạt nhìn vài phần trống trải hưu quạnh, thị nội có điều hòa, cho nên còn cảm thụ không ra độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày. Xe lửa lại một lần tắt đèn, đệ nhị đêm cũng chú định sẽ không quá bình tĩnh. Lâm Uyển Ương nhắm mắt ngủ ở trên giường, AO ghé vào nàng chăn thượng. Nghe được rất nhỏ động tĩnh, Lâm Uyển Ương xoay người, đoàn tàu cửa sổ xuất hiện đảo rũ đầu người, tóc theo phong đong đưa, bắt đầu là một viên, sau đó ước càng ngày càng nhiều, thùng xe ngoại cảnh sắc biến mất, biến thành này đó lệnh người khủng bố đồ vật, giả bộ ngủ học viên tự nhiên cũng thấy được, có người bưng kín miệng, này rốt cuộc là gì đó đồ vật, răng rác vang lên một tiếng. Cửa sổ xuất hiện điều vết rách, mọi người mới phát hiện, mấy thứ này thế nhưng là tưởng chen vào tới. Lâm Uyển Ương từ trong bao bắt hai chương phù, đem cửa sổ hai bên từng người dán một chương. Sau đó cúi đầu mặc niệm chư tà chú, kia lưỡng đạo phù bốc cháy lên minh hỏa sau. Bên ngoài đồ vật phảng phất phi thường sợ hãi, đột nhiên trở nên biểu tình dữ tợn lên, xe lửa ở đường ray chạy động tĩnh. Bao trùm bọn họ há mồm phát ra tiếng kêu, chúng nó một đám từ cửa sổ xe thượng biến mất, từ chạy nhanh xe lửa thượng rớt đi xuống. Chính là cùng thời gian, từ thùng xe hai bên, sóng chiều bò tới rất nhiều đồ vật, chúng nó chỉ là một bàn tay, hoặc là một chân, chỉ nhìn một cách đơn thuần liền rất ghê tởm, huống chi còn số lượng khổng lồ. Lâm Uyển Ương hết chỗ nói rồi. Đây là đánh không lại liền tưởng ghê tởm chết nàng. Mấy thứ này oán khí sâu nặng, nếu lây dính liền sẽ phiền toái rất lớn. Nàng tự nhiên không thể làm học viên mạo hiểm như vậy. Mấy thứ này, thất tinh kiếm hẳn là cũng không phải rất vui lòng đi chém. Khiến cho lung tung rối loạn, Lâm Uyển Ương mở ra bên cạnh một phiến cửa sổ. Nàng diêu hạ cổ phía trước quải màu bạc lục lạc. Đi thôi, tìm được các ngươi từ trước chủ nhân. Hắn cho các ngươi đối ta làm cái gì? Các ngươi liền đối nàng làm cái gì, nói đến cũng kỳ quái. Những cái đó thi mau phảng phất nghe hiểu nàng lời nói. Nhất nhất từ mở ra cửa sổ xe hộ nhảy xuống, biến mất ở trong bóng đêm Monster bất quá nửa phút thời gian. Thùng xe lại khôi phục như lúc ban đầu, như là cái gì cũng không có phát sinh quá giống nhau. Lâm Uyển Ương cư nhiên thành công xúi dục địch nhân, chẳng những là giải quyết gặp phải vấn đề, còn cấp phái mấy thứ này trở về, cho chúng nó từ trước chủ nhân một chút giáo huấn. Nhìn đến này một màn này học viên đều sợ ngây người. Nếu không phải kia ngoạn ý quá xấu, này phục tùng tính so cầu còn cao, rất thích hợp đương sủng vật. Đáng tiếc quá khó học, nửa đêm về sáng tính tương đối bình tĩnh, phòng trừng Lâm Uyển Ương cấp xúi dục trở về vài thứ kia. Cho người ta tạo thành không nhỏ phiền não. Buổi sáng 6 giờ, rốt cuộc đến lần này xét duyệt địa điểm Money bên này mới hạ tràng đại tuyết. Phóng nhãn nhìn lại, một mảnh ngân trang tố khỏa thế giới. Bình quân độ ấm toàn thiên đều ở dưới 0-15 độ. Ban ngày còn tốt một chút. Không tính quá lạnh, tới rồi buổi tối liền hàng tới rồi dưới không hơn 20 độ. Bên tổ chức đã đính hảo khách sạn, bọn họ trực tiếp qua đi liền hào, đã bắt đầu đánh chúng cung ấm. Trong nhà hoạt động vẫn là thực thoải mái, trên đường đổi thừa phi cơ người. Đêm qua liền đến, bọn họ nhìn đến mặt sau tới người, một đám quầng thâm mắt, liền nghi hoặc hỏi là chuyện như thế nào. Mọi người lúc này mới đem xe lửa thượng gặp được sự tình. Nói ra, hâm mộ cùng Trần lão sư đi 4 người. Không có như vậy minh tâm khắc cốt trải qua. Lâm Uyển Ương suy nghĩ hạ nói. Kỳ thật cũng không cần hâm mộ bọn họ. Về sau sẽ biết các học viên chỉ cho là Lâm lão sư hảo tâm an ủi. Duy độc cùng nàng chiều sâu đánh quá giao tế thực ngoài ý muốn. Lâm trưởng môn cũng không an ủi người. Đây là có ý tứ gì? Đằng Bác cùng Lý Hạo Quân liếc nhau, bắt đầu hồi tưởng hai ngày này sự tình, bọn họ nhiều nhất giúp cảnh sát điều tra quá hư không tiêu thất thi thể. Từ từ, Lâm Uyển Ương sẽ không đoán được thi thể ở nơi nào đi. Nàng không nói ra tới là bởi vì cùng lần này trắc nghiệm có quan hệ. Không nghĩ tiết đề, vẫn là mặt khác nguyên nhân. Đằng Bác sờ sờ cái mũi. Hắn có loại thập phần dự cảm bất hảo. Hết chương.